Làm ruộng không chăm về làm nhà giàu số 1. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nàng chắc chắn vừa rồi gặp được tuyệt đối không phải một người bình thường, nhưng là lại không biết nên thượng nào đi tìm tung tích của đối phương. Hơn nữa hiện tại vẫn là Ứng Vãn, sự tình quan trọng nhất dám chế chính là phụ trách tới cùng Ứng Vãn ký hợp đồng. Nàng chủ yếu là tưởng tự mình nhìn xem Lâm Mị muội muội, trừ này đó ra chính là lái xe tài xế, còn dám chế pháp vụ bộ nhân viên công tác. Đi tới rào tre ngoài cửa, Từ Tiếu thấy môn vừa lúc không có quan, thăm dò vừa thấy, Ứng Vãn ngồi ở bàn đu dây giá thượng, trong tay mặt phủng một quyển truyện tranh thư, đón gió nhẹ lung lay, hảo không thích ý bộ dáng. Từ Tiếu kêu một tiếng, Ứng Vãn chuyển qua đầu tới. Từ Tiếu là có chút kinh ngạc, các nàng mới đi rồi ngắn ngủn mấy ngày, không nghĩ tới Ứng Vãn gia đã có thật lớn biến hóa. Sân bị khai khẩn ra tới chia làm mấy khối. Hồ nước cùng dây nho cây giá lẫn nhau chiếu ứng, thổ địa bên trong mấy chỉ gà con đang ở khắp nơi chạy tới chạy lui. Trung gian có một tòa nho nhỏ cầu hình vòm, bên tay phải là một tòa đình hóng gió. Bốn phía đều đựng thật lớn rào tre tường cấp che đậy lên, tường bên trong còn bò từng sợi mờ ra kiều diễm đóa hoa dây đằng. Từ Tiếu nhận không ra này đó hoa thuộc về cái gì chủng loại, chính là đủ mọi màu sắc, vây quanh ở trên tường, đặc biệt đẹp. Ngồi ở bàn đu dây giá thượng nghe róc rách nước chảy thanh, cuộc sống này miễn bàn có bao nhiêu thích ý, dám chế bắt đầu còn tưởng rằng là chính mình trong tưởng tượng cái loại này rách tung tóe ở nông thôn nhà ngói, hiện tại vừa thấy, cùng chính mình trong tưởng tượng có rất lớn chênh lệch. Hoàn cảnh không tồi sao, mỗi người có mỗi người theo đuổi, loại này phong cách rõ ràng đặc biệt thích hợp những cái đó muốn ẩn cư núi rừng người ảo tưởng, này tiểu kiều nước chảy nhân ra phong cách, quá làm người nhưng. Đặc biệt là ngồi ở từ giữa cái này nữ hài, ăn mặc một kiện bên người màu trắng mỏng áo lông cùng quần jean, gió núi thổi, có nhàn nhạt lạnh lẽo, liền ăn mặc nhiều chút. Nàng chát viên đầu, phát gian rũ xuống vài sợi hơi cuốn khúc tinh tế, có vẻ thanh thuần khả nhân. Minh diễm ngũ quan lại là che giấu không được tinh xảo xinh đẹp, nàng không có hóa trang, liền đã cũng đủ mỹ. Từ Tiếu che giấu trụ chính mình kinh ngạc, nhìn Ứng Vãn nói. Tỷ tỷ ngươi thiêm quá hiệp ước về sau, còn cần ngươi lại ký hợp đồng một lần, cho nên chúng ta hôm nay tới là tới tìm ngươi ký hợp đồng, chờ ngươi ký hợp đồng xác định sau, chúng ta sẽ ở trên mạng thả ra tiết mục chính thức tin tức, ước chừng còn có nửa tháng, tỷ tỷ ngươi liền tới đây. Ứng Vãn nhàn nhạt lên tiếng, nghe đích xác có cái loại này vị, dám chế bắt đầu còn tưởng Lâm Mị muội muội là bộ dáng gì, hiện tại vừa thấy, nàng liền biết. Đến lúc đó tiết mục tất nhiên sẽ thực xuất sắc. Lâm Mị cái này nông thôn muội muội cho người ta cảm giác vẫn là tương đương ngoài ý muốn. Ở tại như vậy địa phương, chẳng sợ chính là nói cái này Lâm Mị muội muội không có gì quá lớn ưu điểm, chỉ là mặt mỹ điểm này cũng đã thắng được một bộ phận người xem mắt duyên. Từ Tiếu đầy đầy dám chế mới lấy lại tinh thần, từ nàng trong bao lấy ra một sấp văn kiện tới. Chúng ta nguyên bản thương định hảo, tỷ tỷ ngươi lục cái này tiết mục là 1.000 vạn thù lao đóng phim, chỉ là các ngươi tình huống đặc thù, cho nên ngươi tỷ nói, này tiền có ngươi một nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiêm hiệp ước là vì bảo đảm không thể trước tiên để lộ bí mật, ngươi cảm thấy như thế nào? Ứng Vãn nhìn về phía Từ Tiếu, Từ Tiếu hướng về phía Ứng Vãn gật gật đầu. Này thật là Lâm Mị đáp ứng, không ngừng là này 500 vạn. Lúc trước các nàng nói chỉ cần Ứng Vãn đáp ứng rồi, còn có 100 vạn thêm vào thù lao, đều là phải cho nàng. Từ Tiếu là có chút thịt đau, nhưng ai làm Lâm Mị chính mình đồng ý đâu. Cách chương.